Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, tự gây nghiệt. Không thể sống. Tiêu Cửu Tư một nhóm cùng Tần Đình phân biệt về sau, liền tìm được một chỗ trong sơn cốc. Tiêu Cửu Tư vung tay lên một cái, mênh mông thần uy phun ra ngoài. Cái này sơn cốc bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, giấu ở hư không bên trong. Hắn hiện tại thương thế chưa lành, trong hoàng lăng khắp nơi sát cơ, tự nhiên là phải nhiều thêm xem chừng. Bất quá Tiêu Cửu Tư cũng là không cho rằng thật sẽ có người có dũng khí đối với mình sinh ra sát cơ. Tự mình dù sao cũng là thần đế đệ tử, có thần đế phù hộ, liền xem như những cái kia thế gia đại phiệt cũng chỉ là có dũng khí âm thầm chèn ép chính mình. Ai dám mạo thiên hạ chi lớn không mưu hại mình. Tiêu Cửu Tư vị trí, bất quá là sợ có người sẽ thừa dịp tự mình thương thế chưa lành, nhắm vào mình, khiến cho tự mình rời khỏi hoàng lăng, không cách nào tranh đoạt cơ duyên thôi. Về phần Phù Phong Long, Tiêu Cửu Tư khẽ lắc đầu, không thèm để ý chút nào. Cái này vực ngoại dị tộc thiên kiêu mặc dù có chút bản sự, nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. 350 nếu là Phù Phong Long lại đến khiêu khích, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Mà lại Tiêu Cửu Tư nói không tệ, đến hoàng lăng chỗ sâu, gặp được thần cấm hung trận càng ra càng ít, xem ra bọn hắn đã là đi qua khu vực nguy hiểm. Còn lại, hắn chỉ cần chữa khỏi vết thương thế, lại đi hoàng lăng tìm kiếm tranh đoạt cơ duyên là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư liền mắt lộ ra kỳ đãi chi ý. Nếu là hắn tại trong hoàng lăng có thể thu lấy Trung Hy thần quân lưu lại cơ duyên, nhất cử thành tựu thần chủ chi vị, vậy hắn liền có thể lập tức thoát khỏi tán tu xuất thân mang đến cho hắn gông cùm xiềng xích. Thành tựu thần chủ chi vị, liền có thể bước vào thần giới cự đầu hàng ngũ. Đến lúc đó coi như hắn là tán tu xuất thân, cũng sẽ có vô số thế lực tranh nhau đầu nhập vào. Đến lúc đó những cái kia thế gia đại phiệt cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Mà hắn lại tại thần đình bên trong vung cánh tay hô lên, lấy hắn tại tán tu bên trong to lớn uy vọng, lại, đổi trở thành thần chủ chi thế, chư thiên vạn giới tán tu tất nhiên sẽ mây cùng theo. Đến lúc đó hắn liền có thể trống rỗng thành lập được một cái không thua gì bất luận cái gì thế gia đại phiệt siêu cấp thế lực. Mà hắn đến lúc đó cũng có thể nhảy lên trở thành thần giới rực tay cũng nóng đại nhân vật. Mà không còn là hiện tại cái này có cũng được mà không có cũng không sao thần đế tứ đệ tử. Tiền đồ có thể nói là một mảnh ánh sáng. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư mỉm cười, cất giọng nói, cùng ta kết trận, giúp ta khôi phục thương thế. Dưới trướng hắn hơn 20 tôn thần linh cùng nhau nói, đây, lập tức tản ra, tại tiêu lực. Nghĩ chu vi ngồi xếp bằng, kết thành dẫn linh đại trận, rất nhiều đạo văn tuôn ra, nhao nhao nhốn nháo rơi vào Tiêu Cửu Tư thể nội, mà Tiêu Cửu Tư thể nội cũng có đạo văn tuôn ra, không ngừng cấu kết bích hợp, ra ra vào vào, tu bổ thân thể tổn thương cùng tổn hại đạo văn, mà Tiêu Cửu Tư khí tức, cũng từ mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu dần dần khôi phục. Cự ly tòa này sơn cốc số trăm vạn dặm xa một vùng biển mênh mông trên biển lớn, Tất Huyền thần chủ, Nguyên Thắng thần chủ, Trần Nhất giáo chủ các loại thần giới cự đầu tập hợp một chỗ. Thần sắc nghiêm túc, Tất Huyền thần chủ nhắm mắt có chút cảm ứng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, cười nói, bây giờ Tiêu Cửu Tư đã là cùng Tần thần hầu một nhóm tách ra. Một mình dừng lại tại một chỗ chỉnh đốn, quả nhiên là cơ hội trời cho. Đồng đằng thần chủ nghe vậy, cũng là thở dài một hơi, mỉm cười nói, nếu là cái này Tiêu Cửu Tư cùng Tần thần hầu cùng nhau đi lại thật là có mấy phần khó giải quyết. Bây giờ chính hắn nhảy ra ngoài, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Còn lại mấy tôn thần giới cự đầu đều là khẽ gật đầu. Bọn hắn đối phó Tiêu Cửu Tư có thể nói trong lòng không có bao nhiêu áp lực. Thế nhưng là nếu là đối đầu Tần Đình, vậy chính là có mấy phần kiêng kỵ. Vẻn vẹn là Tần Đình sau lưng Tần thị nhất tộc cũng đủ để ép tới bọn hắn không thở nổi. Mặc dù Tần thị nhất tộc lúc trước vẫn luôn là ở trách một ngẫu, cực kỳ thần thần bí điệu thấp, nhưng là bọn hắn mấy vị biết rõ Tần thị nhất tộc đáng sợ. Kia nhưng là chân chính đỉnh cấp nhà giàu có. Chớ đừng nói chi là lần này Tần Đình mang tới dưới trướng thần linh khoảng chừng hơn 300 tôn. Trong đó thậm chí còn có 2 tôn thần chủ. Bọn hắn nguyên bản định, nếu là Tiêu Cửu Tư một mực tại Tần Đình bên người, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể là âm thầm chờ đợi. Đợi thêm cơ hội tốt, nhưng là bây giờ Tiêu Cửu Tư lại là một mình lưu lại. Quả nhiên là ý trời à. Trần Nhất giáo chủ mặt mỉm cười, thản nhiên nói, đã như vậy, cũng nên nhường vị này không biết trời cao đất rộng Tiêu công tử vẫn lạc. Còn lại mấy tôn thần, giới cự đầu đều là mặt mỉm cười, gật đầu nói phải, phía sau bọn họ, là gần trăm vị hung hãn mà trầm mặc thần linh cường giả. Đều là bọn hắn tất cả nhà tâm phúc, lần này dùng sát thần đế đệ tử, thật sự là mạo thiên hạ chi lớn không hòa thuận. Bọn hắn mặc dù mang đến không ít cao thủ, nhưng là cũng không dám toàn bộ vận dụng. Một khi có người tiết lộ ra ngoài, chính là diệt tộc diệt môn đại họa. Cho nên những này thần giới cự đầu đều là chọn lựa tự mình đáng giá tín nhiệm tâm phúc đến tùy bọn. Hắn đi làm việc này, bất quá những lực lượng này đã là đầy đủ. Tiêu Cửu Tư bất quá chỉ là một tôn linh thần, thuộc hạ cũng chỉ có hơn 20 tôn thần linh. Còn lớn hơn đa số chỉ là thiên thần, mà bọn hắn lại có gần trăm vị thần linh. Chớ đừng nói chi là còn có số tôn thần chủ cự đầu tọa chấn. Lần này Tiêu Cửu Tư, chết vô sinh. PS, buổi chiều có việc muốn đi công ty làm thêm giờ. Hôm nay 2 canh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.